Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, 70 năm. Kia bản trong sách cổ, có quan hệ với thời không lỗ đen trong miêu tả nói một chút. Nói thời không trong lỗ đen thời gian có khả năng trôi qua phi thường chậm. Ở bên trong ngốc vạn năm, bên ngoài mới đi qua một năm. Có khả năng chảy qua thật nhanh, bên trong một năm bên ngoài đã vượt qua vạn năm. Sở dĩ Lục Ly đang nghĩ, nơi này hắn ở bên trong bay mấy thập niên, nhưng như cũ không có đạt tới điểm cuối cùng. Có phải hay không thời gian trôi qua quá chậm, nguyên nhân có lẽ đầu này đường hầm không thời gian. Kỳ thật rất ngắn, chỉ có vài trăm dặm, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm vạn lần. Sở dĩ hắn thời gian mấy chục năm kỳ thật chỉ là di động một đoạn ngắn cự ly, nếu quả như thật là như vậy, logic bên trên nói là đến thông. Tỉ như năm đó Giải Trĩ Vương có một loại thiên phú thần thông. Hắn phun ra một cái khí lưu màu xanh, Lục Ly năm đó bị vây ở khí lưu màu xanh bên trong. Mặc dù khí lưu chỉ là bao trùm phương viên vài dặm, nhưng Lục Ly muốn bay ra ngoài lại cần thời gian rất lâu. Bởi vì khí lưu màu xanh bên trong tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền quá tốt rồi. Lục Ly đôi mắt sáng lên đạo đạo quang mang. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn ở bên trong ở lại mấy chục năm, đối với bên ngoài tới nói rất có thể chỉ là đi qua một hai ngày. Thậm chí chỉ là đi qua mấy canh giờ đều nói không chừng. Mau chóng nghĩ biện pháp ra ngoài. Lục Ly nội tâm trở nên lửa nóng. Giống như hắn có thể nghĩ biện pháp phá vỡ đường hầm không thời gian. Xông ra phía ngoài lời nói. Kia địa hoàng giới có thể còn có thể cứu. Hắn còn có cơ hội tiến đến địa hoàng giới. Chỉ là làm sao ra ngoài đâu, hắn thân thể hoàn toàn không thể động. Có thể thấy được trong này có một cỗ rất cường đại trói buộc chi lực. Lại nói, coi như hắn có thể nghĩ biện pháp đứng vững trói buộc chi lực, hắn nhất định phải bay trở về mới có thể bay ra thời không lỗ đen cửa ra vào. Hắn vào đây đã mấy thập niên, ý tứ hắn còn phải tốn phí mấy chục năm mới có thể bay ra ngoài, thân thể ta bị trấn áp. Hẳn là bị không gian chi lực trấn áp, nơi này thời gian trôi qua chậm như vậy. Vậy ta muốn ra ngoài, còn muốn nhất định phải nghĩ biện pháp lĩnh hội một loại thời gian pháp tắc. Lục Ly trong đầu có chút một chút mạch suy nghĩ. Hắn trầm tư một lát, tiến vào huyền linh chi cảnh trạng thái. Lần này cũng không có lĩnh hội, mà là đi cảm ứng tình huống chung quanh. Cảm giác bốn phía không gian cùng thời gian biến hóa. 5 ngày, 1 tháng, nửa năm, Lục Ly con mắt rốt cục mở ra. Hắn cảm giác ra một chút tình huống không thích hợp. Tỉ như phụ cận không có không gian ba động. Hắn không phải đang nhanh chóng phi hành sao, vì cái gì không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Còn có thời gian, hắn không ngừng đang phi hành. Lại gần như cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Hiện tại hắn gần như có thể khẳng định nơi này thời gian tuyệt đối so bên ngoài trôi qua chậm. Không bằng hắn không biết chậm gấp bao nhiêu lần. Hắn có thể cảm giác được không gian dị động. Cùng thời gian trôi qua dị động đã là tiến bộ rất lớn. Dù sao cái này ly thế giới tốc độ chảy chậm như vậy, hắn cũng không vội. Cùng lắm thì lại tốn hao thời gian mấy chục năm. Hắn đem thời gian không gian pháp tắc cảm ngộ một chút. Phá vỡ thời không lỗ đen ra ngoài. Có phương hướng, Lục Ly bắt đầu tìm hiểu đến tựu dễ dàng nhiều. Mà lại tại huyền linh chi cảnh trong trạng thái, hắn sẽ cùng thiên địa càng thêm phù hợp. Bốn phía pháp tắc hội sẽ càng thêm rõ ràng thấu triệt. Hắn bắt đầu tìm hiểu cũng đến hội sẽ đơn giản rất nhiều. 3 năm về sau, hắn thành công đem một loại không gian pháp tắc chân ý lĩnh hội nhập môn. Hắn càng thêm chấn phấn, bởi vì chỉ cần đem loại này không gian pháp tắc chân ý lĩnh hội đại thành, hắn thân thể có thể liền có thể động. sẽ không nhận bất luận cái gì trói buộc. 9 năm về sau, một mực bất động Lục Ly động, ánh mắt hắn mở ra đồng thời, thân thể sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy hắn thân thể như cuồng long bay vụt mà lên. Mặc dù vẫn như cũ bị hấp lực cường đại liên lụy hướng nơi xa bay đi, nhưng ít ra hắn có thể động. Rất tốt, Lục Ly hoạt động một chút gần cốt càng thêm vui vẻ. Có thể di động chí ít chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Lúc trước hắn suy đoán cũng là chính xác, chỉ cần hắn đem nơi này thời gian pháp tắc cũng tìm hiểu, hắn rất có thể liền có thể đi ra. Hắn cao hứng nguyên nhân còn có một điểm nữa. Suy đoán của hắn chính xác, vậy nói rõ nơi này tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm. Hắn ở lại bên trong mấy chục năm, có lẽ bên ngoài chỉ là đi qua 1-2 ngày, kia địa hoàng giới tựu còn có thể cứu, vẫn là phải cảm tạ long hồn a. Lục Ly cảm khái, giống như không phải long hồn, hắn giờ phút này đã sớm điên rồi, đã sớm chết, làm sao có thể tiếp tục kiên trì được, cái này long hồn đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật chẳng lẽ? Là Hồng Linh Thiên Bảo tỷ tỷ gia tộc thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lục Ly lại nghĩ tới một vấn đề. Long hồn là răng thú biến, răng thú là Lục Linh gia tộc cho nàng hộ thể. Có thể thấy được Lục Linh gia tộc chi cường đại, Ngân Long Sơn thần giới chí tôn đều lên không đi. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Tốt, tiếp tục tu luyện, nghỉ ngơi mấy canh giờ. Lục Ly tinh thần gấp 100 lần tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện không có nửa điểm cảm giác mệt mỏi. Ngược lại động lực 10 phần. Coi như liên tục bế quan mấy chục năm hắn cũng cảm giác trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bởi vì hắn thấy được hy vọng, thấy được ánh dạng đông. Tại dạng này trạng thái bị tu luyện làm sao cũng sẽ không mỏi mệt. Ngược lại theo thời gian trôi qua, thực lực tăng lên, hắn hội sẽ càng thêm tự tin, càng thêm phấn chấn, trong hư không đen kịt một màu, để cho người ta đặt hư ảo cùng chân thực bên trong. Tại lúc này ở giữa trôi qua rất chậm, nhưng đối với Lục Ly tới nói cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh quá nhanh. Chớp mắt lại là 10 năm đi qua, Lục Ly thời gian pháp tắc rốt cục nhập môn, hắn càng thêm kích động. Mỗi lần chỉ là dừng lại nghỉ ngơi mấy canh giờ, hắn tựu tiếp tục đứng lên bế quan. Lần nữa qua 8 năm, Lục Ly đôi mắt mở ra, khóe miệng của hắn có chút bỗng nhúc nhích, có chút cứng ngắc. Hắn đều quên có bao nhiêu năm không cười, trên mặt cơ bắp đều cứng ngắc lại. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy nụ cười từ từ biến lớn, biến thành cười to, cuồng tiếu. Cuối cùng hắn đứng lên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Thân thể của hắn còn tại bị dính dấp hướng nơi xa bay đi. Sở dĩ hắn một thân áo bào bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Một đầu màu bạc trắng tóc cũng bị thổi đến lăng không bay múa. Hắn ngửa mặt lên trời cười to không ngừng. Đem trong những năm này tâm đè nén lệ khí, tâm tình tiêu cực toàn bộ phát tiết ra. Hơn 70 năm đi, Lục Ly mặt mũi tràn đầy thổn thức. Râu dưới cằm đều dài đến bụng dưới dài như vậy. Mái đầu bạc trắng cũng nhanh đến cước. Hắn cảm giác chính mình cũng biến thành một cái lão đầu tử. Ở bên trong bị vây hơn 70 năm. Hắn đời này theo xuất sinh đến bây giờ đều không có hơn 70 năm đâu. Giống như nơi này tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm vạn lần kia mọi chuyện đều tốt. Giống như so vạn năm nhanh vạn lần. Vậy hắn ở lại bên trong hơn 70 năm, bên ngoài tựu đi qua hơn 70 vạn năm. Hơn 70 vạn năm a. Thế giới bên ngoài lại biến thành cái gì, sở hữu bằng hữu có thể hay không đều đã chết, Lục Linh còn sống hay không đều không biết. Lục Ly nghĩ nghĩ lắc đầu. Trong tay hắn sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy quang mang càng ngày càng sáng. Hắn đột nhiên hướng cao không vung đi, quát khẽ nói, thời gian đình chỉ đi. Lục Ly đánh ra một đạo cột sáng, kia cột sáng đâm thẳng hư không bên trên, tiếp lấy như là thác nước tản ra, hình thành một quang cháo móc ngược mà xuống. Cuối cùng xuất hiện một cái hình bầu dục màn hào quang đem Lục Ly bao phủ đi vào. Rất chuyện thần kỳ phát sinh, Lục Ly thân thể đột nhiên bất động, không còn bị kia cỗ cường đại lực lượng hấp xả hướng nơi xa bay đi. Lục Ly đôi mắt cũng bày ra đến dọa người, hắn cười ha hả nói ra, khổ tu 70 năm, cũng không tính hư độ tuổi tác, ra ngoài đi, thời không lỗ đen đã phá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.